Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, biến thân hoàng đế. Diệp Chân nhìn thiếu nữ một cái, trong ánh mắt lạnh nhạt cùng thâm thúy, khiến thiếu nữ hơi ngẩn ra về sau là xong bất đắc dĩ nói, vậy tốt à. 1.000 khối đúng không? Bản cô nương cho ngươi 1.000.000 khối. Trước dự định 10 giờ, tham tiền quỷ, không hề giống Diệp Gia Gia. Đương nhiên, nhất có một câu nói là thiếu nữ trong lòng nói, nàng cũng không dám chọc giận Diệp Chân. Diệp Gia Gia vị này cháu tính tình dở hơi, lỡ như đem mình đánh ra ngoài, không cho nhìn làm sao bây giờ. Nghe vậy, nhìn trước mắt một chồng tiền mặt, Diệp Chân có chút ngoài ý muốn nhìn thiếu nữ một cái. Diệp Chân sở dĩ đối với mình mang ra ngoài thư tịch thiết hạ như vậy hạn chế, cũng là muốn những người khác biết khó mà lui, không nghĩ tới thiếu nữ này vậy mà như vậy có tiền. Chẳng qua nhưng cũng có thể nhìn thấu thiếu nữ là sự thật thích xem sách. Như vậy cũng được, Diệp Chân đem tiền ném đi rác rưởi đồng dạng tiện tay ném vào ngăn kéo. Cho thiếu nữ ghi danh tin tức, thời gian 1 ngày. Ngẫu nhiên có mấy cái tới trước mượn sách, cùng còn lấy trước thư tịch người. Đối với mới xuất hiện mộc sắc mùi hương cổ xưa giá sách, mọi người đều rất tò mò. Coi lại bên trong tàng thư, vậy mà hư hư thực thực cổ tịch bản độc nhất. Nhưng chờ đợi thấy được Diệp Chân quyết định điều kiện sau đó, là xong rồi rít chùn bước. Thậm chí từng cái ở trong lòng đều cảm thấy Diệp Chân suy nghĩ tiền muốn điên. Thời gian 1 ngày, liền như vậy một hồi có 10 mấy người tới, đồng thời lớn hơn đều là trả sách. Diệp Chân cũng vui vẻ được thanh tịnh, đến đóng cửa thời gian. Thiếu nữ lúc này mới lưu luyến không rời đem nhìn như si như say văn sử thông nghĩa thả lại giá sách. Đối với cái này có lễ phép, lại thích xem sách nha đầu, Diệp Chân vẫn là rất có hảo cảm, nhân tiện nói, nếu thích, liền mang về nhà đi xem đi, nhớ kỹ trong vòng 10 ngày trả lại liền có thể. Nghe được Diệp Chân thanh âm bình tĩnh, thiếu nữ hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói, ngươi không phải nói mộc sắc khu thư tịch không thể lốp. Diệp Chân mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt nói, quy củ là Diệp mỗ định. Nếu như không nhìn, có thể rời đi. Thiếu nữ lập tức hớn hở ra mặt, đem sách lại cầm trở về, nói, nhìn, thế nào không nhìn, cảm ơn ngươi a là quán trưởng, ngươi thật là một cái người tốt. Dứt lời, khả năng cảm thấy thẻ người tốt đưa không đúng, là xong nhanh lại nói, ta nói là, ngươi là giống Diệp Gia Gia đồng dạng người tốt. Diệp Chân cười khẽ, nói, đi nhanh lên đi, Diệp mỗ phải đóng cửa. Nghe vậy, thiếu nữ đưa tay hướng Diệp Chân nói câu, bye bye. Là xong ôm ấp thư tịch, nhún nhảy một cái rời đi. Cuộc sống ngày ngày qua, chẳng qua nhà bảo tàng lại là bởi vì Diệp Chân lãnh đạm thái độ. Làm ăn cũng càng phát lãnh đạm, thậm chí có lúc 2-3 ngày đều không thấy được một bóng người. Thiếu nữ cảm thấy Diệp Chân nhân không tệ, chẳng qua là mặt lạnh tim nóng, cũng khuyên qua Diệp Chân, càng lôi kéo bạn học của mình tới, thế nhưng là vẫn như cũ bị Diệp Chân lãnh đạm thái độ cùng bề ngoài khuyên lui. Ở người khác trong lòng, đồng dạng đều là tốn tiền, ở chỗ khác tiêu tiền không thiếu được nói, người ta thái độ tốt bao nhiêu, nơi nào sẽ ở chỗ này bị khinh bỉ. Thiếu nữ bất đắc dĩ, chẳng qua như vậy cũng rất tốt. Cả thư viện, trừ cả ngày ngồi ở phía đông nơi hẻo lánh xem sách Diệp Chân, chính là ngồi ở phía tây trên ghế dài đọc nàng. Thời gian vội vã mà qua, đảo mắt lại đến bước vào thế giới mới thời gian. Diệp Chân mang theo mình 2 vị phu nhân chuẩn bị quần áo xuất hiện ở thế giới mới. Thế giới này đặt tên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Mà lần này thân phận có chút đặc thù, nhìn trước mắt quỳ đầy đất cung nữ, nghe bên người tiểu thái giám giảng thuật, không nghĩ tới lần này, thân phận của Diệp Chân lại là hoàng đế. Tống Lý Tông Triệu Quân cũng là phải cái kia ở trích ở phủ Lâm An, bị thừa tướng Sử Di Viễn nâng thượng hoàng vị, sau đó đem cầm triều cương kẻ đáng thương. Diệp Chân lạnh nhạt nói, tất cả đều lui ra đi. Vâng, bệ hạ. Chợt, tất cả cung nữ liên quan thái giám đều thối lui ra khỏi tẩm cung. Ngồi ở trên giường rồng, Diệp Chân khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nhắc tới Triệu Quân. Sơ kỳ cũng là đầy ngập khát vọng, tiếc rằng trong chiều hướng ra ngoài, tất cả đều là Sử Di Viễn vây cánh, có lòng mà vô lực, cho đến Sử Di Viễn sau khi chết. Lúc này mới bắt đầu quản lý triều cương, chẳng qua là tiệc vui chóng tàn, tên này bắt đầu sa đọa. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân cười khẽ, trong mắt lóe lên một tinh mang. 7-8 trăng sau, hoàng cung trong hậu hoa viên, Diệp Chân vẫn đối với hồ độc uống. Bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn hô to truyền đến. Sử thừa tướng đến. Không bao lâu, một cái người trung niên hơi mập thở phì phò chạy tới. Nộ trừng bên cạnh Diệp Chân cung nữ một cái. Cung nữ là xong nhanh cúi đầu đi. Có thể thấy được ngày thường làm mưa làm gió vô cùng. Đặt mông ngồi ở Diệp Chân trên ghế đối diện, lại không có chút nào đối với Diệp Chân vị hoàng đế này một điểm lòng kính sợ. Hướng Diệp Chân chắp tay, Sử Di Viễn trầm giọng nói, hoàng thượng, vì sao muốn đem quốc khố mấy chục vạn lượng hoàng kim, mấy trăm vạn lượng bạch ngân đầu nhập vào dân gian? Phải biết chưa tới mấy tháng, cũng là cùng đại kim quốc giao cống thời gian. Nếu không đủ mà nói nhưng như thế nào là tốt. Trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười, nhẹ rót một ngụm trong chén trà thơm. Ở Sử Di Viễn không kiên nhẫn được nữa trong ánh mắt, chậm rãi đem chén trà buông xuống. Lúc này mới nói, Sử thừa tướng còn nhớ được 8 tháng trước cùng là nơi đây, chậm nói gì với ngươi? Nghe vậy, Sử Di Viễn đầu tiên là sững sờ. Dù là gian trá như cáo, cũng đoán không ra Diệp Chân lần này nói bên trong ý tứ. Chỉ cảm thấy cái này 8 tháng tới, trước mắt vị này bị mình một tay nâng đỡ đi lên hoàng đế biến hóa rất lớn. Thật giống như biến thành người khác, còn có rất nhiều nơi, cũng đều vô cùng kỳ quái. Nhưng phái người đi tra, lại là hết thảy bình thường, cái gì đều không tra ra. Chẳng qua Triệu Quân này đúng là một cái làm hoàng đế liệu. Ngắn ngủi 8 tháng thời gian, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, ủng hộ nhiều người không ít, cùng mình nhất đối với người cũng nhiều không ít. Dân gian đối với triều đình lời oán giận nhưng cũng ít đi không ít, càng nghĩ vẫn là không nghĩ ra. Sử Di Viễn nhân tiện nói, vi thần đương nhiên nhớ kỹ. Tháng 8 trước, vi thần tìm đến hoàng thượng, hoàng thượng là xong nói cho vi thần, hoàng trương thánh đế lúc cũ kinh náo loạn nạn châu chấu, may mắn được giang nam không ngại. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cứ việc Sử Di Viễn này quyền thế ngập trời, nhưng mênh mông rét, trung quy không thiếu khuyết người trung nghĩa. 8 tháng trước, không ít người trung nghĩa kể trên chỉ trích chuyên quyền thiện chính. Lão gia hỏa này chạy tới thử Diệp Chân thái độ. Diệp Chân là xong đem năm đó nạn châu chấu nói ra. Ý là hai người hắn chính là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Sử Di Viễn lúc này mới yên lòng lại. Hấp tấp đi, Diệp Chân đã từng cân nhắc qua trực tiếp một bàn tay chụp chết cái này gian tướng. Chẳng qua là trị quốc, cũng không phải là giết một người là được. Huống hồ dưới trướng vây cánh đông đảo, không phải trước một bước giải quyết, nháo đằng cũng là chuyện phiền toái, làm không cẩn thận cái này mục nát đại tống muốn sụp đổ. Là xong tạm thời lưu lại hắn một đầu mạng nhỏ. Qua đây, Diệp Chân là xong thả ra thiên lôi song kiếm, chạm lô cùng ngư trường đợi thần khí. Ở sau đó thời gian bên trong, Diệp Chân cũng không sợ phiền toái. Khiến mọi người dựa theo hắn viết xuống tới danh sách, bằng vào ở trước mặt người bình thường có thể ẩn hình đặc điểm. Mỗi ngày buổi tối, đều đem một viên nhuốm máu đầu heo đặt ở những này vây cánh bên gối. Mặc kệ phái nhiều người hơn nữa phòng thủ đều là vô dụng. Mấy người hành tung giống như quỷ mị. Như vậy mấy ngày sau, những cái này vây cánh rốt cuộc hỏng mất. Nhà mình mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ khó giữ được. Còn nói gì hưởng thụ, lập tức là song hướng về phía Diệp Chân bán sử Di Viễn. Chẳng qua cũng không biết Diệp Chân đến rốt cuộc đã làm gì gì suy tính. Lại là khiến những này vây cánh giống như ngày thường. Án binh bất động, ngay cả nó đất xuống trong khố phòng chất đống thành núi vàng bạc tài bảo đều không nhắc tới một câu. Cái này thời gian 8 tháng, trừ chính sử Di Viễn còn bị mơ mơ màng màng. Dưới trướng hắn vây cánh, còn có rất nhiều đục nước béo cỏ hạc người. Hoặc là bỏ gian tà theo chính nghĩa, hoặc là từ quan đi, mà đám lính kia quyền nắm chắc. Ngược lại đối với Diệp Chân uy hiếp càng lớn hơn một chút. Diệp Chân cho những người này hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Song tổng số như vậy một số người không tin vào ma quỷ, nhưng đang giết mấy con dùng để cảnh khỉ gà sau đó. Loại đó thần bí vô tung, vô thành vô tức kiểu chết dọa sợ còn lại tất cả mọi người. Hơn nữa phần lớn võ tướng vốn là chung với Đại Tống. Đối với Diệp Chân hiệu chung, cũng là chuyện đương nhiên. Có thể nói, hiện tại Đại Tống, quyền lợi tập trung chưa từng có. Tuy rằng quốc lực vẫn còn có chút yếu, nhưng ở Diệp Chân thủ đoạn sấm rền gió cuốn dưới, cũng coi như ở đi lên quỹ đạo chính. Lúc này chỉ cần ra lệnh một tiếng, Đại Tống cái này GDP vô địch máy móc thay đổi sẽ phát điên cuồng vận chuyển. Chỉ đâu đánh đó, lúc này, hậu hoa viên, chờ đợi Sử Di Viễn nói xong câu đó sau, ánh mắt là song nhìn chằm chằm Diệp Chân, muốn nghe một chút 8 tháng sau, Diệp Chân thái độ đối với hắn phải chăng hoàn toàn như trước đây. Nghe lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.